Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thân thể hãm trùng vây. Ngay tại Chu Thành Khải hướng Đường Phỉ Phỉ báo cáo lúc làm việc, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường đã cưỡi cùng hưởng xe đạp xuyên qua ngõ hẻm nhỏ. Đi vào đầu hẻm chỗ, Tần Phong cau mày nhìn ngó nghiêng hai phía liếc một chút. Phát hiện ngõ hẻm bên này, khoảng cách ngõ hẻm bên trái 300 mét xa, bên phải 400 mét xa địa phương đều có một cái ngã tư đường. Cách bọn họ trách đối diện có một nhà khách. Tần Phong trầm ngâm một lát nói, chúng ta buổi tối hôm nay ở nhà kia nhà khách đi. Ta đoán chừng chỉ cần chúng ta đi đến giao lộ bên kia, hệ thống theo dõi liền sẽ phát hiện chúng ta. Rất nhanh đối phương liền sẽ để mắt tới chúng ta. Ngay lúc này, Phạm Hồng Tiệm điện thoại di động WeChat lên một cái tin. Là Đường Điềm Điềm phát tới. Đường Điềm Điềm nói, Phạm Hồng Tiệm, chỉ cần ngươi buổi tối hôm nay đến cùng ta giải thích rõ ràng, về sau ta sẽ không bao giờ lại đến tìm làm phiền ngươi. Nhưng nếu như hôm nay ban đêm ta không gặp được ngươi, về sau mỗi lúc trời tối ta đều đến tìm ngươi. Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy cái tin tức này, trên mặt một mảnh cay đắng, do dự một chút về sau, nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, buổi tối hôm nay cũng là đau nhỏ ta cũng phải qua a. Ngươi xem một chút. Nói xong, Phạm Hồng Tiệm đưa di động đưa cho Tần Phong. Tần Phong sau khi xem xong, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tần Phong nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói, bàn tử, ngươi thật ưa thích Đường Điềm Điềm sao? Bàn tử do dự một chút, sau cùng cười khổ nói, lão đại, nói thật ra, ta hiện tại cũng không nói lên được. Muốn nói không thích nàng đi, khẳng định không có khả năng, nhưng là không biết vì cái gì. Từ lần trước hôn nàng một lần về sau, nàng mỗi lần nhìn thấy ta đều dữ dằn. Ta có chút sợ nhìn thấy nàng, nhưng trong lòng lại muốn gặp đến nàng. Hiện tại rất lợi hại mâu thuẫn. Tần Phong nở nụ cười khổ. Xem ra, cái tên mập mạp này lần này là lần nữa lâm vào võng tình. Cũng không biết lần này là thật vẫn còn giống như kiểu trước đây lại trở thành chương 10 mặc cho bạn. Gái, trầm ngâm sau một lát, Tần Phong chậm rãi nói, bàn tử, nếu như ngươi thật ưa thích Đường Điềm Điềm, như vậy có mấy lời ta phải nói rõ với ngươi. Ngươi hẳn phải biết Đường Điềm Điềm thân phận a. Bàn tử gật gật đầu nói, lão đại, ta biết, nàng là Đường Vân Đào nữ nhi, Đường Phỉ Phỉ thân muội muội. Bất quá ta cảm giác được, Đường Điềm Điềm cùng Đường Phỉ Phỉ không phải một loại người. Ta thích Đường Điềm Điềm cái chủng loại kia ngay thẳng cùng dã man nóng bỏng. Còn Đường Phỉ Phỉ, tuy nhiên lão đại ngươi ưa thích, nhưng ta rất chán ghét nàng. Ta cảm giác nàng người này quá dối trá, mà lại quá công danh lợi lộc, cho ta cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Tần Phong gật đầu, ta thích nàng đã trở thành lịch sử mây khói, hết thảy đều đã đi qua. Trước đó thích nàng là bởi vì thích nàng cái chủng loại kia bá đạo nữ tổng tài khí chất. Thích nàng cái chủng loại kia thành thục ngự tỷ phong tư. Nhưng là hiện tại, đi qua một phen tiếp xúc về sau, ta cảm giác chúng ta ở giữa giá trị quan chênh lệch quá lớn. Nàng cách đối nhân xử thế ta vô pháp tiếp nhận. Mấu chốt nhất là, ta có một loại cảm giác, lần này nhằm vào chúng ta bố cục, chỉ sợ bọn họ Đường cha con hẳn là có phần. A, kém chút quên, Đường Điềm Điềm sở dĩ có thể tìm tới chúng ta nơi ở, cũng không phải là ta nói cho nàng, mà chính là nàng đi vào chúng ta nơi ở bên ngoài. Ta phát hiện nàng, sau đó đem nàng mang vào. Bàn tử, ta cảm thấy Đường Điềm Điềm xuất hiện cùng chúng ta buổi tối hôm nay tao ngộ tựa hồ có chút quá xảo. Hợp. Ngươi cảm thấy thế nào? Bàn tử do dự một chút, gật gật đầu nói, thật có chút trùng hợp. Bất quá lão đại, ta vẫn là muốn nhìn một chút Đường Điềm Điềm đến cùng là một cái thế nào người. Nếu như nàng cũng cùng Đường Phỉ Phỉ một dạng, dự định lợi dụng ta để đạt tới gia tộc bọn họ mục đích. Như vậy ta từ nay về sau cũng đừng hy vọng. Phạm Hồng Tiệm lúc nói chuyện, trong hai mắt ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Tần Phong đối Bàn Tử không bình thường hiểu biết. Bàn Tử tuy nhiên bình thường cười tâu toét, cái gì đầu óc cũng không nguyện ý động. Nhưng là, một khi hắn quyết định sự tình, dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định phải kiên trì tới cùng. Tần Phong cười, nói, tốt, Bàn Tử, ta cùng ngươi qua. Gia Cát Cường, ngươi đi đối diện nhà khách ở lại đi. Ngươi vũ lực giá trị quá thấp, vạn vừa gặp phải một ít chuyện hội rất nguy hiểm. Gia Cát Cường cười, lão đại, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi khả năng không biết, ta thời đại học, thế nhưng là trường học Tây Côn Đô xã phó xã trưởng, vẫn có chút công phu mèo ba chân. Bình thường người hai ba cá biệt muốn tới gần ta. Tần Phong trầm giọng nói, buổi tối hôm nay đằng sau hành trình chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Gia Cát Cường cười nói, đã ta lúc đầu lựa chọn rời núi đi theo lão đại ngươi kiếm cơm. Như vậy mặc kệ ngươi gặp được cái dạng gì nguy hiểm cùng khó khăn, ta đều sẽ thề sống chết đi theo. Nếu không, ta lại thế nào xứng đáng ngươi qua ba cửa ải đem ta mời đi ra đâu. Tần Phong cười. Phạm Hồng Tiệm cũng cười, bởi vì từ giờ khắc này, Gia Cát Cường mới xem như chính thức dung nhập vào Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm cái đoàn đội này. Bên trong, tuy nhiên trước kia Gia Cát Cường đồng dạng cùng quan hệ bọn hắn mật thiết, thậm chí trong công ty địa vị so Bàn Tử còn cao. Nhưng là Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đều rõ ràng, trong lòng bọn họ trọng yếu nhất người vẫn là lẫn nhau. Về phần Gia Cát Cường, trước đó vẫn không có hoàn toàn dung nhập vào bọn họ cái này tiểu đoàn đội bên trong. Nhưng là lần này, Gia Cát Cường chịu đựng được khảo nghiệm, chính thức huynh đệ là sẽ không sợ sệt kinh lịch sinh tử khảo nghiệm. Ba người nhìn nhau cười, ba hai bàn tay to giao chồng lên nhau. Tần Phong trầm giọng nói, tốt, đã buổi tối hôm nay chúng ta quyết định nhà. Vậy chúng ta liền quang minh chính đại nhà, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, buổi tối hôm nay hội có cái gì nghiêu quỷ xà thần xuất hiện. Sau đó, ba người cưỡi cùng hưởng xe đạp dọc theo xe đạp nói bình thường chạy. Đâu vào đấy hướng về ra phương hướng chạy tới, Tần Phong bọn họ vừa đi tới giao lộ, liền bị nhìn chằm chằm vào giám sát bỏ phiếu phát ra Chu Thành Khải nhìn thấy. Lập tức hưng phấn đối Đường Phỉ Phỉ nói, Đường Tổng, Tần Phong bọn họ xuất hiện, quả nhiên bị ta đoán đúng, bọn họ cũng là từ nơi này đầu đường nhỏ xuyên qua. Bất quá ta không nghĩ tới, bọn họ vậy mà không có tìm cái chỗ nghỉ ngơi, mà chính là như thế trắng trợn tại trên đường cái kỵ hành. Bọn họ quả thực là muốn chết a, mà lại Đường Tổng ngài nhìn. Tần Phong bọn họ đang hướng về chúng ta dự định vòng phục kích tiến đến. Lúc nói chuyện, Chu Thành Khải thập phần hưng phấn, không ngừng phất tay, biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Điểm này hắn là cùng Đường Vân Đào học, chỉ bất quá Đường Vân Đào lúc nói chuyện, thủ thế cùng nội dung phối hợp đến hết sức ăn ý. Mà hắn thì chỉ học đến da lông, nhưng là... Đường Vân Đào âm ngoan độc ác lại học được 10 thành. Nhìn lấy video hình ảnh theo dõi trong Tần Phong ba người, Chu Thành Khải hưng phấn hung hăng nắm nắm tay đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đường Phỉ Phỉ nhìn lấy Chu Thành Khải biểu lộ, tâm tình có chút không quá dễ chịu. Tuy nhiên hắn biết buổi tối hôm nay Tần Phong bọn họ nhất định chịu khổ. Chỉ bất quá nàng thực sự chán ghét Chu Thành Khải trước mắt sắc mặt. Đằng sau sự tình chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Nhớ kỹ, tận lực không muốn làm chết người đi ra. Dù sao chúng ta mục tiêu chỉ là Tần Phong trong tay này sách. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ xoay người rời đi. Nàng tin tưởng lấy Chu Thành Khải bố cục, Tần Phong bọn họ một khi lâm vào vòng phục kích về sau, không giao ra này sách căn khác nghĩ ra được. Đen nhánh trong bóng đêm, Tần Phong ba người bọn họ vừa nói vừa cười kỵ hành lấy. Tựa hồ căn không có đem trước đó đã phát sinh tông xe nguy cơ để ở trong mắt. Chu Thành Khải đứng tại trước màn ảnh lớn, nhìn qua Tần Phong bọn họ kỵ hành bóng lưng, trên khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh chi sắc. Tần Phong a Tần Phong, ngươi cũng dám liên tiếp để cho chúng ta Đường tổng mất mặt. Lần này nếu như không hung hăng giáo huấn ngươi một phen, làm sao xứng đáng Đường tổng đối ta nhiều năm bồi dưỡng. Ta nhất định phải vì hắn ra cái này một ngụm ác khí. Nói, Chu Thành Khải lấy điện thoại di động ra bấm một chiếc điện thoại. Thanh âm băng lãnh nói, lại có 10 phút, Tần Phong bọn họ liền sẽ đi đến các ngươi đầu kia trên đường. Đến lúc đó phụ cận hệ thống theo dõi ta đều biết. Các ngươi chỉ có 30 phút đồng hồ thời gian. Nhớ kỹ, nhất định phải tại trong vòng 30 phút đem Tần Phong triệt để giải quyết. Nếu không, hội có rất nhiều phiền phức. Còn có, chỉ cần không đem Tần Phong cạo chết, còn lại tùy tiện làm. Nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút Tần Phong. Chu Thành Khải nói xong, đầu bên kia điện thoại người vội vàng nói, Chu Tổng, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ dựa theo ngài yêu cầu hung hăng cho Tần Phong bọn họ lưu lại một cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Ngài nhìn lưu lại Tần Phong một cái cánh tay thế nào? Chu Thành Khải từ tốn nói, đó chính là các ngươi sự tình, tiền ta đã cho các ngươi, đến tiếp sau tiền thưởng cao thấp liền xem các ngươi hành động thành quả như thế nào. A, đúng, nếu như các ngươi vạn nhất nếu là xảy ra chuyện, các ngươi biết nên nói như thế nào sao? Biết, biết, tất cả mọi thứ đều cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Đều là chính chúng ta muốn có được Tần Phong trong tay này đức nói kinh, sách cổ. Thấy hơi tiền nổi máu tham mới quyết định đối Tần Phong ra tay. Đối phương vội vàng nói, Chu Thành Khải gật đầu, rất tốt, có tiền đồ, nhớ kỹ, làm tốt, các ngươi tiền đồ vô hạn, làm không được khá, hậu quả rất nghiêm trọng, minh bạch, minh bạch. Đối phương liên tục không ngừng tỏ thái độ, bọn họ là thật minh bạch, bọn họ không bình thường rõ ràng. Lấy Chu Thành Khải thân phận, nếu quả thật muốn thu thập bọn họ, chỉ cần tại Bắc An thành phố phạm vi bên trong, mặc kệ bọn hắn giấu ở đâu đều sẽ bị Chu Thành Khải cho móc ra. Bởi vì Chu Thành Khải quan hệ võng lạc thật sự là quá cường đại. Bởi vì Chu Thành Khải phía sau là Đường Vân Đào, mà Đường Vân Đào thân phân địa vị độ cao, tuyệt đối không chính là bọn hắn những này xã hội hỗn tử có thể so sánh. Nói xong, Chu Thành Khải cúp điện thoại, một bên kỵ hành lấy. Gia Cát Cường vừa nói, lão đại, tại sao ta cảm giác có chút không thích hợp đâu? Phạm Hồng Tiệm mà hỏi, làm sao? Gia Cát Cường mà nói, các người ngẫm lại xem. Trước đó chúng ta lái xe thời điểm đối phương đối với chúng ta hận không thể đuổi tận giết tuyệt. Liền xe tải đều đi ra. Nhưng là hiện tại, chúng ta cưỡi xe đạp công khai xuất hiện. Nhưng là đối phương ngược lại không sử dụng xe hơi đến đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Cái này độ khó khăn không biết hoài nghi sao? Tần Phong vừa cười vừa nói. Rất đơn giản, đối phương xuất động xe hơi cũng tốt. Xe tải cũng tốt, bọn họ chủ yếu mục đích là đem chúng ta xe hơi đụng phí. Cho dù là đâm chết cũng không có quan hệ. Bọn họ nếu là trên người của ta này đạo đức kinh sách cổ. Nhưng là hiện tại chúng ta không lái xe, cưỡi lên xe đạp. Như vậy đối phương nếu quả thật xuất động xe hơi, làm không cẩn thận lập tức liền đem chúng ta đụng chết. Nếu như ta đoán không nói bậy, hậu trường người chỉ huy cũng không muốn chúng ta mệnh. Dù sao, mặc kệ đối phương có cường đại cỡ nào quan hệ, một khi chết người, đều rất khó hồ lộng qua. Huống chi chúng ta hiện tại vẫn là Tiết thị tập đoàn người. Tiết tổng cũng không phải vô căn chi thủy. không chi mộc, cho nên ta đoán chừng đối phương mặc dù nhưng bất động dùng xe hơi. Nhưng là sợ là chúng ta mạo hiểm càng lớn. Nếu như ta đoán không nói bậy, đối phương hẳn là tại một nơi nào đó chờ lấy chúng ta đây. Tần Phong thoại âm rơi xuống, phía trước liền đến bọn họ phải qua trên đường. Giờ phút này, hai bên đường quầy đồ nướng còn tại buôn bán. Chỉ bất quá những này ăn đồ nướng người uống rượu cũng không nhiều. Mà lại bọn họ phần lớn người tất cả đều nhìn chăm chú lên một cái phương hướng. Ngay lúc này, Tần Phong ba người bọn họ cưỡi cùng hưởng xe đạp xâm nhập trong những người này. Soạt lập tức, tất cả mọi người đều đứng dậy, đem Tần Phong ba người vây vào giữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.